Vũ thần chúa tể, chương 3113, ma phủ thần công. Góc truyện audio.com. 3. Cái này gọi là ma tam nửa bước thánh chủ ma ảnh tại tần trần một trường phía dưới. Cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một cái nho nhỏ hình người. Cũng không nhập tần trần trong thân thể, sinh sinh hấp thu hết. Trên thực tế lại đánh vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, ma tam đang gầm thét. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi có một cái huyền diệu thánh bảo, cùng một chút phong ấn thủ pháp, là có thể khiến cho ta xa vào trong. Rõ là ngây thơ a, ma tam ma ảnh, cho là mình là bị tần trần kéo vào một cái thánh chủ trong. Không khỏi liên tục cười lạnh, sẽ thoát thân ra ngoài. Thế nhưng một cổ vô hình lực lượng trấn áp xuống, ngay lập tức sẽ đưa nó cầm cố. Cái gì? Tiểu thế giới? Này ma tam ma ảnh cảm thụ bốn phía phép tắc, gào thét lên tiếng, trong giây lát rung một cái. Tần trần cũng cảm giác được, này ma tam ma ảnh vậy mà cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Một cổ trong chỗ u mình ý chí muốn chảy vào, muốn đem ma tam cho dẫn ra ngoài. Là uyên ma chi chủ ý chí. Tần trần kinh hãi. Này một cổ lực lượng mênh mông đáng sợ. Dĩ nhiên là uyên ma chi chủ ý chí. Cái này rất giống có người muốn tại tần trần phía trước bắt hắc nô bọn họ. Tần trần tự nhiên có thể mượn bản thân linh hồn lạc ấn thi tại viện thù. Không được. Tần trần trong lòng lập tức chính là đại kinh. Nếu để cho uyên ma chi chủ ý chí chảy vào, càn khôn tạo hóa ngọc điệp có thể chống đỡ sao? Tần trần không có một chút chắc chắn nào. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tuy là hắn là vô địch, nhưng là muốn xem đối tượng. Nếu thật là một cái ma tôn ý niệm phóng vào đây, nội ứng ngoại hợp, lấy tần trần hiện tại tu vi, lại vô địch, cũng không khả năng ngăn cản được. Chặt đứt. Tần trần gào thét, ầm ầm, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cuồn cuộn, vô tận lực lượng cùng phép tắc đều điều động. Ha ha ha, vô dụng, tiểu tử ngươi trên thân lại có tiểu thế giới. Vừa lúc, chủ thượng đại nhân thoát khốn sau còn thiếu bảo bối, liền hiến cho chủ thượng đại nhân. Này ma tam ma ảnh giữ tợn cười ha hà, hừ, hiến cho uyên ma chi chủ. Ngươi cũng phải có cơ hội này mới có thể. Tần trần cười lạnh một tiếng. Kinh hoàng sau, tần trần lúc này cũng chấn định lại. Tức khắc cũng cảm giác được này một cổ dẫn lực cũng không phải như thế nào mạnh. Ít nhất không có khả năng trong nháy mắt liền đem ma tam ma ảnh theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lôi kéo ra ngoài. Suy nghĩ một chút cũng phải. Này uyên ma chi chủ bị trấn áp nhiều năm như vậy, bây giờ còn chưa thoát khốn, bị lôi đình chi hài, trấn giới châu gắt gao trấn áp. Này một luồng ý chí, thậm chí không phải hắn chủ động ý chí, mà là lưu lại nơi này nửa bước thánh chủ ma ảnh trong cơ thể bản năng lạc ấn. Nói cách khác, bây giờ bị khốn uyên ma chi chủ thậm chí đều cảm nhận không tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tình trạng. Chỉ là hắn bản năng phát hiện một ma ảnh biến mất, mà phát động giải cứu mà thôi. Chỉ cần này ma tam ma ảnh thoát khỏi không ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, uyên ma chi chủ căn bản là không có cách được biết phát sinh cái gì. Nghĩ tới đây, tần trần hai mắt tức khắc biến phải dữ tợn. Hừ, chính là nhất đạo còn sót lại tiềm thức, cũng muốn theo trong tay mình đoạt người. Tần ma động thủ. Tần trần quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng, ma tam sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt bóng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm ma tam ma ảnh. Đúng là tần ma chủ thượng nhất mạch cao thủ. Này ma tam ma ảnh dọa cho giật mình, mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Bên trong thế giới nhỏ này tại sao có thể có chủ thượng nhất mạch uyên ma tộc cao thủ? Với lại, người này tại sao không đi giải cứu chủ nhân, mà là giúp đỡ cái nhân tộc này người? Vạn giới ma thủ, vạn giới quy nhất, thôn phệ vạn ma, giành lấy cuộc sống mới. Tần ma thôi động uyên ma lực. Chỉ một thoáng, tần ma sau lưng vạn giới ma thụ bạo dũng vô số xúc tua. Hùng hăng đem này ma tam ma ảnh cho trói lại. A, vạn giới ma thụ. Đây là cái gì? Này ma tam ma ảnh thảm thiết giống to. Vạn giới ma thụ lực lượng tại tần ma gia trì xuống. Bắt đầu thẩm thấu này ma tam ma ảnh thân thể. Thôn phệ hắn lực lượng. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp vốn chính là tần trần thế giới. Tần trần nói là làm ngay. Chẳng qua là bởi vì uyên ma chi chủ ý niệm lực lượng quá mạnh. Có thể rót vào đây quấy rối mà thôi. Thế nhưng tại tần ma cùng vạn giới ma thụ liên hợp xuống. Uyên ma chi chủ nhất đạo tiềm thức căn bản không nổi lên được bọt sóng. Mạnh như ma tam ma ảnh. Cũng bị một chút thôn phệ. À, các ngươi đến là ai? Vì sao có bực này dị bảo? Ma tam ma ảnh cơ hồ là liền tự bảo cũng không thể. Tin tức cũng không cách nào truyền ra ngoài. Đã bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Một chút tan giả. Cuối cùng, tính cả bên trong thân thể của hắn vô số ma ảnh. Tất cả đều bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Từng đạo uyên ma chi chủ thần thông phép tác tại trong hư không lập lòe. Là trong thân thể hắn ẩn chứa. Thật cường đại một đầu ma ảnh. Cảm giác được càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thủ. Luyện hóa đầu này nửa bước thánh chủ ma ảnh sau. Khí tức chợt tăng vọt. Tần trần là vừa mừng vừa sợ. Mừng rỡ như điên. Đồng thời, nửa bước thánh chủ ma ảnh trên thân uyên ma lực cùng đối uyên ma tộc thần thông phép tắc lý giải. Đối tần ma cũng có trợ giúp to lớn. Tức khắc, tần ma trên thân lóe ra càng thâm thúy hơn uyên ma khí tức. Lúc đầu, tần ma thân thể là ký sinh hạt giống biến thành. Trái tim là hỗn độn ma xảo biến hóa. Chỉ là tu luyện uyên ma phép tắc mà thôi. Mới có thể thi triển ra uyên ma tộc lực lượng. Tỉ mỉ đi cảm nhận. Còn có thể cảm giác được khác biệt. Thế nhưng hiện tại, tần ma thu nhận ma tam bộ phận uyên ma lực, tinh thuần nhất uyên ma ma khí. Lần nữa lấy một ít uyên ma thần thông. Lập tức, mặt ngoài thân thể đều tự nhiên bộc lộ ra ngoài uyên ma khí tức. Có thể nói, hiện tại tần ma tiến vào ma giới trong, coi như là bị một ít ma tộc thánh chủ chứng kiến. Cũng chỉ sẽ cho rằng đối phương là chính gốc uyên ma tộc nhân. Mà không phải tu luyện uyên ma phép tắc hắn ma tộc. Thật tốt, lần này thu hoạch quá lớn. Tần Trần vui mừng không thôi. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như ta có thể kích sát thôn phệ đầy đủ ma ảnh khí tức. Chẳng những vạn giới ma thụ có thể tăng nhanh sinh trưởng. Tần ma cũng có thể dựa vào cái này nhất cử bước vào thánh chủ cảnh giới. Được nhiều chém giết những thứ này ma ảnh. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tất cả. Thời gian trôi qua cực kỳ tăng nhanh. Tần trần ở bên ngoài. Liền đi qua trong nháy mắt. Rất nhiều ma ảnh cao thủ. Liền thấy cái này cường hãn nhân tộc cao thủ. Một trưởng liền cầm cố ma tam. Sau đó càng thêm cuồng bạo. Liên tục bạo phát lực lượng. Quét ngang xung quanh rất nhiều ma ảnh. Mỗi một người đều khiếp sợ vạn phần. Bọn họ bày vô số đại trận đều không làm gì được hắn. Chuyện gì xảy ra? Người này tới chỗ nào xuất hiện? Nho nhỏ này vị diện. Làm sao sẽ xuất hiện mạnh như thế cao thủ? Đáng chết. Người này nắm bắt ma tam. Ma tam thực lực. Hiểu cổ kim. Trong cơ thể ẩn chứa ngàn vạn ma ảnh. Không thể địch nổi. Coi như là bị người nắm bắt. Cũng có thể chạy trốn ra ngoài. Đại sát tứ phương, đem chấn bảo, càng không cần phải nói ma tam vẫn là chủ thượng một cái chủ ma khí tạo thành. Ẩn chứa chủ thượng ý chí, làm sao sẽ thoát khỏi không ra. Dư một ít nửa bước thánh chủ ma ảnh thấy như vậy một màn. Thất kinh, hắn gào to một tiếng. Chư vị huynh đệ, hợp nhất, cấu thành ma phủ thần công. Khai thiên tạo hóa, giúp chủ thượng thoát khốn. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.